Một, tiểu vọng ngữ giới, giới tiểu vọng ngữ. 1.1, giới tướng, tỳ kheo đồng, văn giới. Âm, tánh tội, đại thừa, đồng phạm, cứu chúng sinh, cố đắc khai. Nhược tỳ kheo ni, cố vọng ngữ giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa, đồng phạm, nhưng vì nhân duyên cứu độ chúng sinh nên khai mở, giống như giới của tỳ kheo. Nếu tỳ kheo ni cố ý nói dối, biết mà nói dối, thì phạm tội ba vật đề. 1.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Ni Câu Loại. Yaroda, tại nước Thí Sĩ Đấu Ca Duy La Vệ. Khi ấy, trong dòng họ Thích, có một vị tỳ kheo tên là Thích Ca Tử, tự là Tượng Lực, có tài năng luận đàm, thường cùng với ngoại đạo Phạm Chí luận nghị. Nếu khi nào thua, thì nói ngược lại những lời đã phát biểu trước đó. Nếu Kỳ Tăng hỏi lại những lời đã nói, thì nói ngược lại những lời mình đã nói trước đó. Tuy biết rằng trong chúng Tăng biết rõ, nhưng vẫn cố tình vọng ngữ. Các Phạm Chí vân vân chê bai hiềm trách rằng Sa Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, thường vọng ngữ, nhưng tự xưng rằng mình thực hành theo chánh pháp. Nhưng nói dối như thế thì có gì là chánh pháp? Khi nghị luận thua, bèn nói ngược lại những gì phát biểu trước đó. Lúc chúng chất vấn thì chối không có nói những lời trước đó hoặc nói ngược lại. Tuy biết rõ trong chúng biết, nhưng vẫn cố tình nói dối. Quý tỳ kheo nghe được những lời bình phẩm đó nên bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết lập giới này. 1.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Đối tượng là người. 2. Tưởng là người. 3. Nói ngược lại với ý tưởng. 4. Biết là mình nói trái với ý tưởng. 5. Nói rõ ràng. 6. Người trước mặt nhân hiểu thì phạm tội. 1.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cố vọng ngữ ba vật đề. Vọng ngữ nghĩa là nói lời không thật. Chẳng hạn, không thấy, nói thấy, không nghe, nói nghe, không xúc chạm, nói xúc chạm, không biết, nói biết, thấy, nói không thấy, nghe, nói không nghe, xúc chạm, nói không tiếp xúc, biết, nói không biết. Thấy là chức năng của nhãn thức, nghe là chức năng của nhĩ thức, xúc là chức năng của tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Biết là chức năng của ý thức. Không thấy là ngoại trừ nhãn thức ra, còn lại năm thức kia. Không nghe là ngoại trừ nhĩ thức ra, còn lại năm thức kia. Không xúc chạm là ngoại trừ ba thức, tỷ, thiệt, thân ra, còn lại ba thức, nhãn, nhĩ và ý. Nếu không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, nhưng lại nói thế này, tôi có thấy, nghe, xúc chạm và biết. Đó là biết rõ mình không biết mà cố ý vọng ngữ, thì phạm tội ba vật đề. Nếu không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, nhưng lại tưởng rằng có thấy, có nghe, có xúc chạm, có biết, rồi nói ngược lại rằng, tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết, cho là biết, nhưng cố ý vọng ngữ là không biết, thì phạm tội ba vật đề. Nếu không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, trong tâm ý sinh nghi, nhưng lại cho rằng mình không nghi, rồi nói, tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc chạm, tôi biết. Biết rõ mình không biết mà cố ý vọng ngữ là biết, thì phạm tội ba vật đề. Nếu không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, nhưng trong ý sinh nghi, mà lại cho rằng về việc ấy mình biết rõ, không nghi, rồi nói, tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết. Do cố ý, vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Nếu không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, trong ý thức không nghi ngờ, nhưng lại nói rằng, tôi có nghi, tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc chạm, tôi biết, do cố ý vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, nhưng trong tâm ý không nghi ngờ, và cho rằng mình đã thấy, nghe, xúc chạm, biết, lại nói rằng, tôi nghi ngờ, tôi không thấy, không nghe, không xúc chạm, không biết, do cố ý vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Tội vọng ngữ này nói một cách rộng ra là trước suy nghĩ rằng ta sẽ vọng ngữ, trong khi nói, tự biết là mình vọng ngữ, nói xong rồi, biết là mình vọng ngữ, đó là thuộc về cố ý vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Nếu trước đó suy nghĩ thế này, ta sẽ vọng ngữ. Trong lúc nói, tự biết là mình vọng ngữ. Khi nói rồi, không tự nhớ là mình đã vọng ngữ. Như thế, vẫn thuộc về cố ý vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Nếu trước đó không suy nghĩ rằng ta sẽ vọng ngữ, nhưng trong khi nói, biết rằng mình vọng ngữ, nói xong, biết là mình vọng ngữ. Như thế, thuộc về cố ý vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Nếu trước đó không cố ý vọng ngữ, nhưng khi đang nói, tự biết là mình đang vọng ngữ, nói rồi không nhớ là mình đã vọng ngữ, đó vẫn thuộc về cố ý vọng ngữ, nên phạm tội ba vật đề. Tóm lại, vì chỗ thấy khác, chỗ nhận thức khác, chỗ muốn trước kia khác, chỗ xúc chạm khác, chỗ tưởng khác, nơi tâm khác. Những trường hợp như thế đều thuộc về vọng ngữ. Ở trong đại chúng biết mà vẫn vọng ngữ thì phạm tội ba vật đề. Nói một cách rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. Nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong lúc tụng giới, đến lúc ba phen được hỏi, nhớ ra là mình có tội mà không nói, thì phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia quyển thứ 25 và Luật Thập Tụng quyển 9 đều thuyết minh, nếu đã ước hẹn với người nhưng cố ý nói dối, đến lúc hẹn mà không đến, nói lời vọng ngữ như thế thì phạm tội ba vật đề. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 13 thuyết minh, vì sợ bị chúng trị tội nên cố ý vọng ngữ, thành ra phạm tội. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 25 thuyết minh, có 9 thứ vọng ngữ, 8 thứ vọng ngữ, 7 thứ vọng ngữ, 6 thứ vọng ngữ, 5 thứ vọng ngữ, 4 thứ vọng ngữ, 3 thứ vọng ngữ, 2 thứ vọng ngữ, sai khác bất đồng. Thế nào là 9 thứ vọng ngữ? 1. Dùng pháp vô căn tha thắng. 2. Pháp tăng già phạt thi sa. 3. Pháp ba vật để ca. 4. Pháp đề xá ni. 5. Pháp đột sắc ngực lý đa. 6. Dùng tội vô căn cứ phá giới. 7. Dùng tội vô căn cứ phá kiến. 8. Dùng tội vô căn cứ phá oai nghi. 9. Phá chánh mạng mà vọng ngữ. Thế nào là 8 thứ vọng ngữ? 1. Dùng pháp vô căn tha thắng. 2. Dùng già phạt thi sa. 3. Ba vật đề ca. 4. Đề xá ni. 5. Đột sắc ngực lý đa. 6. Dùng pháp vô căn thấy. 7. Dùng pháp vô căn nghe. 8. Dùng pháp vô căn nghi và phá chánh mạng. Thế nào là 7 pháp vọng ngữ? 1. Dùng pháp vô căn cứ phá giới. 2. Dùng pháp vô căn cứ phá kiến. 3. dùng pháp vô căn cứ phá oai nghi. 4. Dùng pháp vô căn cứ phá chánh mạng. 5. Dùng pháp vô căn cứ thuộc về thấy. 6. Dùng pháp vô căn cứ thuộc về nghe. 7. Dùng pháp vô căn cứ thuộc về nghi. Thế nào là sáu pháp vọng ngữ? 1. Nếu Bhikshu muốn vọng ngữ, suy nghĩ như vậy, ta sẽ vọng ngữ. 2. Ngay trong khi vọng ngữ, suy nghĩ như vậy, chính ta đang vọng ngữ. 3. Khi vọng ngữ rồi, suy nghĩ như vậy, ta đã vọng ngữ. 4. Dùng pháp vô căn cứ thuộc về thấy. 5. Dùng pháp vô căn cứ thuộc về nghe. 6. Dùng pháp vô căn cứ thuộc về nghi. Thế nào là năm thứ vọng ngữ? Nghĩa là dùng năm thiên tội không căn cứ mà vọng ngữ. Thế nào là bốn thứ vọng ngữ? 1. Dùng pháp vô căn cứ phá giới. 2. Dùng pháp vô căn cứ phá kiến. 3. Dùng pháp vô căn cứ phá oai nghi. 4. Dùng pháp vô căn cứ phá chánh mạng. Thế nào là ba thứ vọng ngữ? Nghĩa là dùng sự thấy, nghe, nghi, không căn cứ. Lại còn có ba thứ vọng ngữ. Suy nghĩ như vậy, ta sẽ vọng ngữ. Chính ta vọng ngữ. Ta đã vọng ngữ. Thế nào là hai thứ vọng ngữ? Nghĩa là suy nghĩ. Chính ta đã vọng ngữ. Ta đã vọng ngữ. Không có một thứ thành tội vọng ngữ. Có bài kệ sau. Nếu thật không thấy, nghe, không biết, tưởng, không biết, và nghi mà nói khác, nên biết là vọng ngữ. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 6 thuyết minh, nếu sai người vọng ngữ hoặc viết thư vọng ngữ đều phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh, dùng tay ra dấu hoặc dùng tay hiện tướng nhưng miệng không nói đều phạm tội đột kiết la. Nếu nói với người khác rằng người ấy mắc đuôi nhưng người ấy thật sự không đuôi thì mắc hai tội ba vật đề. Một là cố ý vọng ngữ, hai là chê bai người. Nếu dùng thân hay đầu hiện tướng cũng phạm tội đột kiết la. 1.5 Kiềm chế. Tỳ kheo phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 1.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu không thấy, nói không thấy, không nghe, nói không nghe, không chạm xúc, nói không chạm xúc, không biết, nói không biết. Thấy, nói thấy, nghe, nói nghe, chạm xúc, nói chạm xúc, biết, nói biết. Trong ý, có tưởng thấy mà nói, đều không phạm. 1.7 Tập giải. Động cơ của tâm lý vọng ngữ chẳng phải chỉ có một. Có người do vì hiếu thắng nên cố ý nói dối, ngụy biện, nói gượng. Có người vì đùa giỡn mà cố ý nói dối, làm điên đảo thị phi. Hoặc có người vì tâm sân khỏe, tật đố, phẫn hận, cố ý nói vọng ngữ để hủy nhục hại người. Có người vì tham dục mà cố ý vọng ngữ để thỏa mãn tư tình của mình. Con người vì danh dự, địa vị, tiền tài, thức uống ăn, vật dụng, muốn quyến thuộc cho đông, tranh đoạt đệ tử, cấu kết băng nhóm mà cố ý vọng ngữ để thỏa mãn lòng tham dục cá nhân. Tóm lại, không ngoài ba độc tham, sân, si mà sinh ra tội vọng ngữ, trải qua nhiều kiếp huân tập, không dễ gì thoát ly. Nên trong bộ Hành Sự Sao quyển 7 thuyết minh, giới này nhân loại đa số đều phạm, bởi vọng nghiệp huân tập chất chứa, chủng tử trong A Lại Gia Thức quá nhiều. Cho nên khi gặp trần cảnh, thì liền giấy động sinh ra tội phộng ngữ. Họ không nghĩ đến đầu mối ngược dòng sinh tử, chỉ muốn được kết quả nơi kiếp hiện tại, nên chủ yếu dùng phộng ngữ để mưu cầu an vui cho đời sống. Chính ngay khi chết, không thể nào bài trừ được ác nghiệp đó, thật là đáng thương. Thêm vào đó, nếu phạm tội phộng ngữ thì không có cảnh nhất định, sinh khổ quyết chắc nương nơi tâm, nhưng lại trái với tâm tưởng bên trong. Do đó, không luận là ngoại duyên, thật hay giả, tất cả đều bị đọa. Thế nên, Đức Thế Tôn luôn dạy bảo các đệ tử không được phộng ngữ. Ngài đưa ra nhiều thí dụ để cảnh giác. Vấn đề này trong Bí Sô Tỳ Nại Gia, quyển 11, thuyết minh. Bấy giờ, Ngài La Hầu La vì Đức Phật mà trải tòa, sắp đặt bình nước và đồ rửa chân. Sau đó, rửa tay mình sạch sẽ, rồi đến nghinh thỉnh Đức Thế Tôn. Thâu lấy thường y và bạch rằng, Thiện Lai Thế Tôn, duy nguyện đến chỗ này ngồi. Đức Phật liền đến chỗ ngồi xong, lấy bình nước tự rửa hai chân mình. Sau đó, Ngài cầm bình nước rửa chân đó, đổ đi gần hết, chỉ chừa lại chút ít, rồi bảo La Hầu La rằng, nếu có bí sô cố ý vọng ngữ, không có tâm hổ thẹn, cũng không truy hối, ta quán sát người ngu như thế, đối với Pháp Sa Môn chỉ còn chút ít, cũng như chút ít nước còn sót lại trong bình này vậy. Nói xong, Đức Thế Tôn lại đổ chút nước còn sót lại trong bình xuống đất, rồi bảo La Hầu La rằng, nếu bí sô cố ý vọng ngữ, không tâm hổ thẹn, cũng không truy hối, ta quán sát người ngu si như thế, thì Pháp Sa Môn đã bỏ hết, cũng như nước trong bình này, ta đã đổ hết xuống đất vậy. Đức Thế Tôn lại lấy bình đựng nước để nghiêng trên mặt đất, rồi bảo La Hầu La rằng, nếu bí sô có tâm vọng ngữ, không tâm hổ thẹn, cũng không truy hối, ta quán sát người ngu si như thế, đối với Pháp Sa Môn đã bị nghiêng đổ, cũng như đồ đựng nước bị để nghiêng này. Đức Thế Tôn lại lấy chiếc bình úp lên mặt đất, rồi bảo La Hầu La rằng, nếu bí sô cố ý vọng ngữ, không có tâm hổ thẹn, cũng không truy hối, ta quan sát người ngu si như thế, đối với Pháp Sa Môn đều bị đổ úp, cũng như chiếc bình đựng nước bị lật úp kia vậy. Tiếp theo, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, nếu người trái pháp thật, cố nói lời hư dối, cho đến lúc mạng chung, không tội gì chẳng tạo, thà nuốt hoàng sắc nóng, cũng như lửa dữ cháy, đừng dùng miệng phá giới, ăn đồ người tính tâm. Lại có một thí dụ rất hay trong Kinh Bách Dụ, quyển 1, thuyết minh như sau. Xưa có một người Bà La Môn tự cho rằng mình là người đa trí, thông suốt cả thiên văn địa lý, luôn cả các nghề về kỹ nghệ. Vì ý mình tài giỏi như thế và muốn phô trương, nên đi khắp nơi ôm đứa con trên tay mà khóc than. Con người thay thế hỏi rằng, tại sao ông lại khóc? Người Bà La Môn nói, hôm nay đứa bé này chỉ còn 7 ngày nữa sẽ chết. Vì thương nó bị chết yểu, nên tôi khóc đó thôi. Người kia nghe nói như thế bảo rằng, mạng người khó biết, tính toán thường sai. Nếu như ngày thứ 7 mà nó không chết, thì cần gì phải khóc than trước như thế? Người Bà La Môn đáp, mặt trời mặt trăng có thể tối, tinh tú có thể rớt, chứ điều tôi nói trước không bao giờ sai lầm. Đến ngày thứ 7, vì muốn chứng minh lời nói của mình đúng, để được mọi người tán tụng, người Bà La Môn kia nhẫn tâm giết chết đứa con của mình. Bây giờ, mọi người sau 7 ngày nghe tin đứa con của người Bà La Môn đã chết. Ai nấy đều tán thán rằng, vị Bà La Môn đó thật là người trí, nói lời không sai. Ai nấy đều sinh lòng kính phục, đua nhau đến lễ kính. tứ bối đệ tử của Phật cũng như thế. Vì duyên cớ ham lợi dưỡng, tự xưng mình đắc đạo. Nhưng đối với ngã pháp còn ngu mê, tự giết đứa con thiện pháp, dối hiện mình là người có từ đức. Vì thế, đời tương lai phải thọ vô lượng thống khổ. Chẳng khác người Bà La Môn kia, vì muốn chứng nghiệm lời nói của mình mà đem giết đứa con thân yêu để gạt thiên hạ. Thế nên phải biết, tội vọng ngữ trong đời hiện tại làm thất tín với người, bị người khinh rẻ, thiện hữu xa lìa, thiện thần lánh xa, không ủng hộ, ưa luận phải quấy, làm bạn đảng của ma, không thể chứng đạo quả. Trong kinh Tu Lại thuyết minh, người nói dối là tự dối mình, cùng dối người khác và dối các thánh hiền. Người nói dối khiến cho thân mình hôi thối, tâm khẩu không uy tín, tâm tư não loạn. Người nói dối làm cho miệng hôi thối, thân thể không tươi đẹp, thiện thần lánh xa. Người nói dối mất hết tất cả thiện căn, đối với bản thân thì ngu si ám độn, mê mất đường lành. Người nói dối là cội gốc của tất cả các ác, đoạn tuyệt tất cả thiện hạnh. Người nói dối sau khi chết chắc chắn đọa vào tam đồ, thọ vô lượng thống khổ. Khi quả báo trong tam đồ đã mãn, dù được làm người nhưng bị quả báo nghèo cùng hạ tiện. Răng hồ, lưỡi ngắn, miệng thối, lưỡi thường bị bệnh, răng thưa không đều, môi vẫn hoặc sức, sắc đen và dày. Tiếng nói ồ ề, âm thanh nhỏ hoặc the thé, hoặc không rõ ràng. Tâm trí ngu si ám độn, mọi người không ưa, đó là nghiệp dư thừa của tội phộng ngữ chiêu cảm nên. Trong kinh Giới Nhân Duyên quyển 6 có bài kệ rằng: nói lời vọng ngữ đọa địa ngục, đã làm mà lại nói không làm, hai tội ấy sao đều bị đọa, nghiệp vọng ngữ này tự dắt đi, xuất gia pháp phục mặc trên thân, làm tội ác không tự ngăn cấm. Nếu người đã làm điều tội ác, khi mạng chung quyết đọa địa ngục, không giới hạnh thọ người cúng dường, dọc theo đường khất thực không thẹn, sau khi chết ăn hoàng sắc nóng, lửa đỏ hực hở thiêu đốt thân. Nếu vì tham lợi dưỡng mà đến nhà đàn Việt, cố ý nói vọng ngữ, chê bai hủy nhục những người hiền thiện, nghiêm trì cấm giới, đoạt lấy đồ cúng dường, hoặc kết bạn đảng với kẻ ác, cùng nhau làm những pháp tà, những người như thế sau khi xả thân nhất định phải bị đọa vào tam đồ thọ ác báo. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 50 thuyết minh: tỳ kheo ác kia cùng với đồng bạn, đối với vị tỳ kheo hiền thiện nghiêm trì cấm giới, quen biết trước của nhà đàn Việt kia, vị tỳ kheo ác này do tâm niệm nịnh bợ giả dối, bèn đến nhà đàn Việt kia vu khống tội ác cho vị tỳ kheo hiền thiện, hoặc vì tâm tật đố nên nói vị tỳ kheo hiền thiện là người phá giới, hoặc vì tâm tật đố nói vị tỳ kheo hiền thiện là người không đa văn, hoặc do tâm tật đố nói hành tướng của vị tỳ kheo hiền thiện kia, báo người đàn Việt rằng thầy ngươi là người hủy phá cấm giới, hoặc nói thầy ngươi là người biến nhát, không đa văn, không trí tuệ, ngu si như loài chim, ít nghe, ít trí. Ác tỳ kheo kia đến nhà đàn Việt, nói những lời tội ác như thế, thường hay gần gũi cảnh giới phi pháp. Như vậy, còn có chỗ nào để tu thiện nghiệp, ngồi thiền, tụng kinh, vân vân. Tỳ kheo ác kia là một vật rỗng, không bền chắc, không thật. Khi thân hoại mạng chung, sẽ bị đọa vào ác đạo, sinh trong địa ngục. Bây giờ, Đức Thế Tôn Ca Diếp nói kệ rằng: những người ưa nói lời vọng ngữ, làm não hại tất cả chúng sinh, người ấy thường như cảnh tâm tối, dù còn sống cũng giống như chết. Đào Vọng Ngữ tự cắt lưỡi mình, thế làm sao lưỡi chẳng bị đứt? Nếu những người nói những lời vọng ngữ, công đức chân thật đều mất hết. Những người ưa nói lời vọng ngữ, thì trong miệng đã có rắn độc. Trong miệng người ấy có đau bén, trong miệng người ấy có lửa dữ. Miệng người ấy chứa chất kịch độc, độc của rắn chưa phải là độc. Miệng người ấy làm hại chúng sinh, khi mạng chung chắc đọa địa ngục. Nếu người ưa nói lời vọng ngữ, từ trong miệng tuôn ra máu mủ, lưỡi người ấy toàn những đồ dơ, lưỡi người ấy toàn là lửa dữ. Người ấy dùng lưới tự quấn mình, đã xoay mặt đi vào địa ngục, đã phá hoại cây cầu chánh pháp, đều do tội vọng ngữ mà ra. Những người nói lời vọng ngữ kia, không có cha, cũng không có mẹ, cũng không thể nghiêm trì cấm giới, chắc chắn đọa vào trong ác đạo. Những người nói lời vọng ngữ kia sẽ mau chóng bị người khinh dễ, tất cả người lành đều lánh xa, không còn được chư thiên ủng hộ. Tự mình không giữ gìn lời nói, thì sinh tâm giận dữ rất nhanh. Tâm do bị nói năng nhiều lời, nên thường bị nhiều thứ khổ não, thường sinh tâm tán tật với người, cùng với những chúng sinh tội ác. Dùng phương tiện não loạn nơi người, do nhân ấy đọa vào địa ngục. Nếu xa lìa tội vọng ngữ, thì sẽ được nhiều thứ công đức, như trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 50 thuyết minh. Nếu dứt trừ tội vọng ngữ, sẽ được 10 thứ công đức sau. 1. Nói lời gì ra, mọi người đều tín nhận. 2. Ở mọi nơi cả đến chư thiên, nói lời gì đều đúng sự thật. 3. Miệng thường phát ra hương thơm như mùi thơm của hoa ưu bát la, tức sen hồng. 4. Đặc biệt làm người chứng minh trong cõi nhân thiên. 5. Mọi người kính mến, xa lìa các nghi hoặc. 6. Thường thốt ra lời nói chân thật. 7. Tâm ý thanh tịnh. 8. Không nói lời nịnh bợ, lời nói ra luôn hợp với thời cơ. 9. Tâm thường hoan hỷ. 10. Sau khi mạng chung, được sinh về cảnh giới lành. Trừ nhân giả, đấy gọi là ngăn dứt tội vọng ngữ, thì được 10 thứ công đức nói trên. Nếu có thể đem thiện căn dứt trừ tội vọng ngữ ấy, hồi hướng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người ấy không bao lâu sẽ thành bậc vô thượng giác. Khi thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, người ấy ở nơi cõi nước Phật luôn luôn phát ra mùi thơm diệu bảo khắp trong quốc độ của Đức Phật ấy. Lại trong kinh Trường Trai Phạm Chí Thịnh Vấn thuyết minh, Sa Môn Kiều Đáp Ma, trước kia ngài tạo nghiệp chi mà được tướng lưỡi rộng dài, khi đưa ra có thể trùm phủ cả mặt mình. Đức Phật bảo người Bà La Môn rằng, ta vô lượng đời trước xa lìa tội vọng ngữ, dối gạt mọi người, do nghiệp lực ấy hôm nay được quả báo này. Thế nên biết rằng khẩu nghiệp thanh tịnh thì được báo lành, trì giới hay phạm giới đều ở nơi người, sát na thành nhân. Cho nên nói rằng đọa vào địa ngục như tên bắn vậy, rất mong tất cả những người xuất gia phải cố gắng.